Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 433 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đàm Đàm càng thêm cơ hồ là muốn đem lực lượng mình liên tục không ngừng đưa vào thân thể của Sở Dương. Sau khi tự thân tu vi khô kiệt thì đổi lại là do Sở Nhạc Nhi thay thế. Sau đó Đàm Đàm nghỉ ngơi xong thì lại thay phiên. Mộng Vô Nhai thường thế cũng rất nặng, lúc này cũng bị hôn mê bất tỉnh, bất quá không có lo lắng đến tính mệnh. Trảm Mộng Quân trước mắt không có chỗ nào có thể đi, cũng chỉ có thể đi theo đám người Sở Dương tạm thời cùng nhau hành quân. Không từ mà biệt, Sở Dương là ân nhân cứu mạng, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Trảm Mộng Quân coi như là da mặt có dày hơn, thì cũng không thể nào cứ như vậy âm thầm rời đi được. Đoàn người Sở Dương từ lúc ban đầu hơn 30 người, trong nháy mắt biến thành đến gần 1.000 người. Hào hào đảng đảng hành quân, nhưng tốc độ hành quân lại chậm giống như ốc sên. Cho đến xế chiều ngày thứ hai, cả đám mới tổng cộng đi được không tới 100 dặm, rồi nghỉ chân ở dưới một chân núi. Vũ Trì Trì bên kia, thương thế đại khái cùng với Sở Dương là không có sai biệt. Hiện tại nhất định là vô lực truy kích, cho dù không suy nghĩ nhân phẩm Vũ Trì Trì có vấn đề. Chỉ là lấy thương thế mà bàn, thì mọi người cũng là an toàn. Trên người Vũ Trì Trì, cho dù cũng có linh dược do Nguyên Thiên Hạng ban cho, thì tuyệt đối không có khả năng đạt tới mức độ của tinh túc đoạt hồn dịch, cho nên trạng thái tuyệt đối không thể nào so với Sở Dương được. Không có Vũ Trì Trì trấn giữ, bọn họ ngược lại muốn lo lắng kiếp nạn thần hồn làm khó dễ, tuyệt không có khả năng đến tập kích mình. Vũ Trì Trì, người này mặc dù nhân phẩm không có ra gì, nhưng lời đã nói, ưng thuận đã hứa hẹn, thì vẫn có thể cũng coi như là một lời nói một gói vàng. Một vị Trảm Mộng quan quân nói, lúc trước hắn nếu đã hứa hẹn rút đi, dưới tình huống bình thường thành thật sẽ không có nuốt lời. Sau khi đóng tốt doanh trại, trước tiên mọi người đem Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, hai người vị siêu cấp trọng thương an bài tốt, rồi mọi người mới bắt đầu đi khắp mọi nơi tìm đồ vật. Bên ngoài kết thành một cái phòng hộ đại trận, rồi mọi người ngồi luyện công khôi phục tự thân trạng thái. Yêu Ninh Ninh nhìn nhìn Sở Dương, rồi trở lại lều nhỏ của chính mình. Trong trướng bồng, trừ Hồ Mã nhị lão ra, giờ phút này còn có thêm một người khác đang tự đứng nghiêm chờ người khác quay về. Vừa thấy Yêu Ninh Ninh đi vào, lập tức đứng dậy nói: "Hạ quan tham kiến thái tử gia." "Miễn lễ." Yêu Ninh Ninh vung tay, lười biếng ngồi trên ghế nói: "Cô lần này tìm người tới thật ra thì không có gì gọi là đại sự. Chính là muốn hỏi người một chút. Ngày hôm qua, Sở đại ca cùng Vũ Trì Trì giao thủ, tình huống chân thật ra sao? Dù sao, ngươi là người thay thế thiên địa tuần thú. Tài quyết thắng thua là người trong cuộc, khẳng định là thấy được tất cả quá trình này. Người này chính là người đứng đầu Yêu Hoàng Thiên Thệ Ước Tư. Dù sao, Vũ Trì Trì cùng Sở Dương, loại cường giả cấp bậc này đánh cuộc, cố nhiên không phải là người thường có thể chứng kiến. Nhưng người đứng đầu Thề Ước Tư nhất định là ngoại lệ duy nhất." Bốn người nói chuyện cũng không có cố ý để thấp giọng nói, khiến mọi người đều nghe được. Mặc dù chính là Yêu Thái tử Yêu Ninh Ninh ở trong lều nói chuyện, nhưng mọi người đều có thể nghe. Giờ phút này vừa nghe Yêu Ninh Ninh nói những lời này, mọi người lỗ tai nhất thời cũng là dựng đứng. Đề tài này tất cả mọi người đều quá cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người thật lòng tò mò, ở trên đỉnh núi, Sở Dương cùng Vũ Trì Trì đánh một trận, rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có thể đưa đến chiến quả kia? Sở Dương thực lực rõ ràng so với Vũ Trì Trì thì yếu hơn không ít. Nhưng mà vị đứng đầu Thể Ước Tư này vừa nghe Yêu Ninh Ninh hỏi những lời này, thì vẻ mặt lập tức trở nên thật quái dị, cười mà như không cười đáp. "Không biết Thái tử gia Điện Hạ, ngài cụ thể là muốn biết điều gì?" Yêu Ninh Ninh rất cảm thấy hứng thú. "Không rõ chi tiết, ta cái gì cũng muốn biết. Ngươi liền từ lúc mở đầu, từng chút một đem toàn bộ nói cho ta hay. Dạ vâng, chuyện là như thế này. Ngày đó thể ước thành lập, Sở Dương chân thực tu vi theo thiên đạo kiểm tra đo lường, thì cả thảy thấp hơn đối thủ của hắn ba đại cấp bậc. Nói cách khác, Sở Dương bất quá là thiên nhân cấp đỉnh, mà Vũ Trì Trì là thánh nhân trung cấp đỉnh. Yêu Hoàng Thiên thể ước tư, thành nầm mạng điều tư lý, cũng là mạch lạc rõ ràng nói. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, màn quyết đấu này căn bản không cần thể ước như vậy tồn tại. Hai người căn bản cũng không có sự đối lập. Thánh nhân trung cấp đỉnh tu vi Vũ Trì Trì, tiện tay có thể một chưởng dễ dàng giết chết Sở Dương. Nhưng lần này thiên đạo ngoài ý muốn lại thừa nhận lần đánh cuộc này được thành lập. Là chuyện ngoài ý muốn này, tự nhiên làm cho thể ước tư chúng ta vô cùng là hứng thú. Mà sự thật cũng là chứng minh. Sở Dương này quả nhiên là vô cùng vô tận tiềm lực. Đánh một trận tuyệt không có khả năng chiến thắng, mà cuối cùng lại là thắng à. Hắn khi cùng Vũ Trì Trì chiến đấu đã dùng nhiều bất đồng thủ đoạn, lần lượt làm yếu đi Vũ Trì Trì, làm cho hai người rốt cuộc đứng ở một thế không sai biệt lắm mà đối chiến với nhau. Vì thể ước từ chủ nhân này bắt đầu rõ ràng như miêu tả về trận chiến, thậm chí từng chi tiết cũng không có bỏ qua, cặn kẽ tới nỗi bao gồm mỗi một câu nói của Sở Dương. Sau mỗi một câu nói là phản ứng của Vũ Trì Trì, nhất là hắn còn giải thích ý nghĩa mỗi câu nói của Sở Dương cùng với suy nghĩ trong lòng của Vũ Trì Trì và hành động tương ứng, nhất nhất không có bỏ sót, nhất nhất giải thích rõ ràng. Có thể nói như thế này, hiện tại giải thích coi như là bản thân Vũ Trì Trì cũng căn bản không nghĩ tới, trong chuyện sẽ có nhiều yếu tố như vậy. Khi quyết chiến, việc chú ý tới mỗi tiếng nói cử động của đối phương vốn là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa, lúc này cũng chính là lúc tinh thần cao độ tập trung. Nhưng cũng là bởi vì như vậy mà Vũ Trì Trì mới rốt cuộc ăn nhiều thiệt thòi. Sở Dương này, từ mỗi một câu nói cũng là cất giấu mục đích đặc biệt. Từng bước chân dắt suy nghĩ Vũ Trì Trì đi theo lời của hắn mà sinh ra biến hóa vì diệu a. Mỗi một câu nói đến tiếp sau cũng đem một câu nói trước đó phát huy ra hiệu quả. Vô hạn vô cùng đẩy đến sức mạnh nhất có thể, làm cho cảm xúc của Vũ Trì Trì khi vừa bắt đầu đã bị Sở Dương chưởng khống. Hơn nữa, hắn lần lượt hô lên tên kiếm chiêu. Hơn nữa, mỗi một chiêu đều sắc bén. Mà Vũ Trì Trì nếu có thể có được địa vị như bây giờ, tuyệt đối là một tên say mê võ nghệ, làm sao có thể không sinh ra hứng thú. Mà bi kịch của Vũ Trì Trì cũng từ khi Sở Dương lần đầu tiên hô lên tên kiếm chiêu. Từ khi phát ra chiêu thứ nhất đã được ấn định rồi. Cứ như vậy, dùng tầng tầng thủ đoạn này tiến dần lên, cho tới lúc sử dụng thủ đoạn đổi trắng thay đen ám toán Vũ Trì Trì, làm cho Vũ Trì Trì tu vi bởi vì bị thương mà không ngừng giảm xuống. Đến rốt cuộc bởi vì tức giận mà đánh mất sự tỉnh táo và lý trí. Ngay tới đây, Hồ Thúc Thúc không khỏi không giải thích được, liền lên tiếng hỏi. Có vẻ như không đúng. Phải biết rằng hai người bọn hắn trong lúc đó là công bình đánh một trận. Sở Dương làm như vậy, chẳng phải là lấy âm mưu quỷ kế, quấy nhiễu chiến cuộc hay sao? Hơn nữa, thủ đoạn của hắn cũng quá là bị ổi đi. Hành vi như vậy, há lại là chuyện đại trượng phu nên làm. Thể ước tư, các người làm sao lại không ngăn? Ngăn ư? Hồ lão à, những lời này sợ rằng có chút không công bằng và không có hợp lý. Vì thể ước từ chủ nhân này có chút không khỏi ý tứ hàm xúc nhìn Hồ Thúc Thúc một chút, sau đó nhàn nhạt nở một nụ cười. Hồ lão à, không nên hiểu nhầm. Chỉ sợ là ngài có chút hiểu nhầm rồi. Nói tiếp, xem ra Hồ lão vẫn còn có chút giang hồ hơi thở. Tinh thần kỳ sĩ rất là kiên trì đó nha. Trong những lời này chứa đựng ý vị thâm trường. Hơn nữa khi hắn nói những lời này cũng không có gọi chức quan của Hồ Thúc Thúc. Hơn nữa còn theo thái tử gia cùng gọi là Hồ lão, đem họ nhà người ta cùng sửa lại. Trong đó dấu diêm ý gì cũng rất là rõ ràng. Hồ Thúc Thúc mặt già đỏ lên rồi tức lên mà hồ nói. Ta làm sao là không công bằng và không hợp lý? Ta đời nào có hiểu nhầm? Chẳng lẽ là do ta nói sai rồi sao? Hồ lão à, hai người bọn hắn đã định ra thề ước, đó chính là cuộc chiến thắng bại, đó là chuyện sinh tử. Nói cách khác, đây kỳ thực chính là một cuộc chiến sinh tử thắng bại. Vì thế ước tư này hà hả cười nói, Sở Dương làm như vậy vẫn là đang chiến đấu đấy, cũng không phải đơn thuần mắng chửi người. Nói như vậy, người có thể hiểu được chưa? Hoặc là ta có thể nói dễ hiểu hơn một chút. Dùng đao giết người là giết người. Chẳng lẽ dùng một câu nói để giết người thì không phải là giết người sao? Dùng đao kiếm chiến đấu là chiến đấu. Nhưng dùng một câu nói hoặc là mấy câu nói khiến cho địch nhân nổi lửa giận, quấy nhiễu đấu tâm của địch nhân mà đạt tới mục đích mình dự trù. Phương pháp chưa chắc đã nên, nhưng xét cho tới cùng cũng là chiến đấu. Khi hai người đang chiến đấu trên chiến trường, đừng bảo là một câu nói, là một ánh mắt của đối phương, một vẻ mặt của đối phương cũng có thể là quấy nhiễu, ảnh hưởng đến chiến cuộc. Một câu nói cũng là chiến đấu, cũng là vũ khí. Trong chiến đấu, người thắng thì sống, kẻ bại thì tất chết. Chuyện Sở Dương gây nên, trên cõi đời này địch nhân trong lúc đối chiến vốn là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên tử vong chi lộ, liều mạng tìm kiếm cơ hội sống còn. Chuyện này chỉ liên quan đến sinh tử, cùng đạo đức thì có gì liên quan đâu. Trên chiến trường, người thắng lợi cuối mới là người thắng. Nhưng chuyện này... Hồi Thúc Thúc có chút sợ run, mờ mịt không biết làm sao. Nếu thật sự là người người giảng đạo lý, người người giảng đạo đức, thì cõi đời này, nơi nào còn có việc binh đao? Nơi nào còn có ân oán tình cừu, huyết quang tài ương? Đặt thấp hơn đối thủ của hắn, ba đại tầng thứ, tại sao lại nói là công bình? Thầy ước tư giọng có chút mỉa mai, nhìn Hồ Thúc Thúc. Dựa theo ý ngài, thì nếu là công bình đánh một trận đó, chính là mọi người, mình đau mình thương. Người đánh không lại, ta liền chết. Như vậy trận chiến này còn có cái gì gọi là giao chiến chứ? Mọi người trực tiếp lộ ra bản thân tu vi, một đối một, thì Sở Dương không có địch lại. Trực tiếp từ cắt cổ chẳng phải là bất việt sao, còn đánh cái gì? Bản thân thực lực vốn là yếu, còn không cho người ta dùng kế. Như vậy gọi là công bình đánh một trận, chính là làm cho Sở Dương nhắm mắt chờ chết, không phải hay sao? Ngài là ý như vậy ư? Thầy ước tư nói chuyện làm cho Hồ Thúc Thúc mặt đỏ tới mang tai. Bản thân nguyên khí tu vi cố nhiên là thực lực, đao kiếm cũng là thực lực. Nhưng thật ra còn có một cái tối trọng yếu. Thứ thực lực này thường thường mới là mấu chốt có thể ảnh hưởng đến hầu hết các cuộc chiến. Đó chính là tư tưởng và trí khôn. Đây cũng là một phần thực lực. Hơn nữa còn là bộ phận tối trọng yếu. Vũ Trì Trì, bản thân tu vi so với Sở Dương cao hơn tới ba đại cấp bậc. Tu luyện trước người ta nhiều hơn mười mấy vạn năm. Rốt cuộc còn bị người ta liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Mấy câu nói là có thể làm cho hắn nóng tính, đại động thần trí không rõ. Thua thì có cái gì là oan uổng. Người đứng đầu thề ước tư nhàn nhạt cười, nhưng mà nụ cười nhàn nhạt này là làm cho Hồ Thúc Thúc cơ hồ không đất dùng thân. Đúng như vậy, mới vừa rồi chỉ nghe miêu tả quá trình thì xem ra Sở Dương bày ra đủ loại thủ đoạn ghê tởm, nhưng không có nghĩ tới hai bên thực lực chênh nhau. Đúng là như hắn nói, Sở Dương nếu như không làm như vậy khả năng thắng của Sở Dương được mấy thành đây? Đó là ngay cạnh nửa thành cũng là không có, cực kỳ nhỏ bé. Trận chiến này căn bản là không cần đánh, trực tiếp chờ chết là được. Mã Thúc Thúc thở dài một tiếng nói, bất quá cuộc chiến đấu này, đánh cho tới cuối. Hai người này biểu hiện ra huyết tính đúng là làm cho người ta động dung. Chiến đấu như vậy, lúc này nhớ lại mà ngũ tạng rùng rẩy, động tâm thần diêu. Thầy ước tư chủ nhân vừa nở nụ cười vừa nói, Mã lão, ngài lúc này thuyết pháp lại tiếp tục sai lầm rồi. Sai lầm sao? Nơi nào sai lầm chứ? Chính xác là sai. Sai ở hai chữ huyết tính. Từ đầu cho tới đuôi, ta chỉ thấy được Sở Dương huyết tính. Vũ Trì Trì bên kia, nơi nào nhìn ra huyết tính chứ? Hắn nhiều nhất chẳng qua là bị chọc tức mà điên cuồng, lý trí hoàn toàn không còn. Dưới tình huống như vậy, còn có thể gọi là huyết tính hay không? Cũng là Sở Dương, chính là dưới tình huống thần trí cực độ tỉnh táo cùng đối phương điên cuồng đánh một cuộc như vậy, đó mới là huyết tính hàng thật giá thật. Nói tiếp, Sở Dương chưa chắc là không có những biện pháp đi khắc chế Vũ Trì Trì. Nhưng rốt cuộc vẫn là Phùng Bồi hắn như một nam nhân đi quyết chiến. Đây mới là sự tôn trọng đối với trận chiến này, đồng thời cũng là sự tôn trọng đối với Vũ Trì Trì. Cho nên, Vũ Trì Trì sau khi chiến bại, nói cái gì cũng không có nói, lập tức hạ lệnh rút đi. Bởi vì hắn cũng hiểu, Sở Dương vốn không cần làm như vậy, nhưng vẫn như trước, hắn vẫn làm. Khi yếu thế thì nghĩ đến biện pháp san bằng tỷ số. Nhưng một khi thế lực ngang nhau thì ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của người. Mọi người bằng và bản lãnh, liều mạng đánh một trận là được rồi. Hiện tại Mạc Vân Thiên đại quân đã tới Cô Trúc Thành xuất phát, bắt đầu lui về Mạc Vân Thiên. Vậy Vũ Trì Trì ở thái độ làm người, một điểm duy nhất có thể làm cho người ta tán dương, đó chính là nói ra thì tất làm. Hơn nữa, rốt cuộc hắn cũng không có gì oán hận. Nói như vậy, cũng là suy nghĩ cẩn thận à. Thể ước tư chủ nhân đã nói ra kết luận về trận chiến này, và cũng đồng thời giải khai sự băn khoăn trong lòng của mọi người. Bất kể là Yêu Ninh Ninh hay là mọi người đang ở phía ngoài, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến Sở Dương tại trận chiến này gian khổ, người người đều là trong lòng thổn thức không thôi. Từ bắt đầu thấp hơn địch nhân ba đại cấp bậc, đến dùng hết tất cả thủ đoạn san bằng tỷ số của chiến cuộc. Và cuối cùng, khi thế lực ngang nhau, lại vứt bỏ lực lượng trí khôn mà cùng đối phương quyết nhất tự chiến. Cuối cùng thì chiến thắng. Quá trình này thật sự là quá gian nan. Hơn nữa, mọi người cũng nhớ được mấy câu nói khác mà người người đều cảm thấy được ích lợi nhiều. Dùng đao sử dụng kiếm cố nhiên là giết người, chính là chiến đấu. Nhưng một câu nói giết người chẳng lẽ không phải là giết người sao? Trong chiến đấu, bất kỳ vật gì cũng là vũ khí. Đao và kiếm là binh khí, một câu nói hay là một nụ cười cũng là vũ khí đi. Ta cho là tất cả mọi người đều hiểu, nhưng sự thật rất nhiều người không có hiểu rõ. Tất cả đều cho rằng Sở Dương hẳn là nên cùng Vũ Trì Trì chính diện đánh một trận, quang minh chính đại mà đánh. Bản thân nguyên khí tu vi cố nhiên là thực lực, đao kiếm cũng là thực lực. Nhưng thật ra còn có một tòa cái tối trọng yếu. Thứ thực lực này thường thường mới là mấu chốt, có thể ảnh hưởng đến hầu hết các cuộc chiến. Đó chính là tư tưởng và trí khôn. Đây cũng là một phần thực lực. Hơn nữa, còn là bộ phận tối trọng yếu. Cẩn thận lặp lại mấy câu nói này, tất cả mọi người đều có chút hiểu được. Yêu Hoàng Thiên thề ước tư, sau khi đáp lời Yêu Ninh Ninh thì liền lập tức rời đi. Vị đại lão này cũng là người có quyền cao chức trọng. Thề ước tư lại càng độc lập với chính phủ Yêu Hoàng Thiên, là một đặc thù bộ phận. Giỏi mắt cả Yêu Hoàng Thiên trừ Yêu Hầu ra, những người khác không có mấy ai có thể khu xử điều động vị đại lão này. Lần này cũng chính là do Yêu Ninh Ninh, vị thái tử gia điện hạ này tự mình lên tiếng hỏi thăm. Đổi lại là người khác muốn hỏi thăm, không nói trước là có thể hỏi thăm được hay không, không chừng còn bị chụp mũ thăm dò thiên cơ mật. Chẳng qua là khi hắn lúc gần đi là ngoài ý muốn khi nghe được nói đến việc Yêu Ninh Ninh đã đem tin tức đoạt hồn dịch cho Sở Dương phục dụng. Ánh mắt của hắn sáng choang và nói ra một câu rất ngoài dự liệu của mọi người. Giá trị, thật sự là đáng giá. Là một người theo dõi toàn bộ quá trình chiến đấu của Sở Dương, tin tưởng là không ai có thể hiểu rõ hơn hắn về tiềm lực sâu cạn của Sở Dương. Lấy một thiên nhân đỉnh có thể làm cho một thánh nhân trung cấp mạnh nhân sụp đổ. Là một kinh khủng tồn tại cỡ nào chứ? Không nghi ngờ một chút nào, đó chính là một chuyện tuyệt đối làm cho người ta rung động và ngạc nhiên. Nếu như nói phần chiến tích của Sở Dương vẫn là có chút mơ hồ, không phải là rất cụ thể, vậy thì có thể lấy ví dụ khác dễ hiểu hơn. Tu vi của Sở Dương cùng Vũ Trì Trì, nếu như ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì tương đương với một chí tôn nhất phẩm tu vi đột nhiên bộc phát. Sau một vòng kịch chiến giết chết Trữ Thiên Nhai, sau một vòng kịch chiến giết chết Ninh Thiên Nhai, không cần hoài nghi, thật là thực lực sai biệt chính là lớn như vậy. Cho nên tất cả ai nghe được kết quả này đều sẽ rung động. Bất kể Sở Dương trong chiến đấu sử dụng loại thủ đoạn gì, Những thủ đoạn này có hèn hạ vô sĩ hay là không, nhưng không thể phủ nhận được, đây chính là chiến tranh. Nơi này vốn là nơi mọi người sử dụng hết thảy âm mưu quỷ kế. Vẫn là câu nói kia, nếu không cần thì chờ chết đi. Nhưng mà còn có một chút chuyện tuyệt đối không thể nào phủ nhận được. Chính là trừ Sở Dương ra, giỏi mắt cổ kim chiến tích, trong thiên hạ không có được bất kỳ một thiên nhân đỉnh nào có thể đánh bại được thánh nhân trung cấp cao thủ. Người như vậy, tiền đồ ở nơi đâu? Đó là chuyện còn cần hỏi hay sao? Người giống như Sở Dương mà thật sự chết đi, đoán chừng là cao thủ khắp thiên hạ cũng đều sẽ vỗ trán kêu là may mắn vì đã bớt đi một người đủ để uy hiếp đến mình. Nhưng nếu là còn sống thì ảnh hưởng lại càng còn lớn hơn. Tối thiểu, nếu người cùng người như vậy trước tiên kết làm bằng hữu, hay người đã từng có ân hay viện thủ cho hắn, chẳng khác nào là có thêm một cái bù hộ mệnh vĩnh cửu. Người này nếu có thể vì thuộc hạ mình mà cam nguyện, độc thân mạo hiểm, không có màng tới khó khăn, vì huynh đệ mình có thể không để ý đến sinh tử, vì bằng hữu mình có thể làm hết thảy, vì một cái nhìn hợp nhãn với người, coi như là người đã từng là địch nhân là mộng vô nhai, mà cũng có thể lấy thân ra đánh cuộc, sinh tử, đánh giết. Thử hỏi, một người này khi đạt đến thánh nhân tầng thứ, như vậy trong thiên hạ ai dám động tới bằng hữu của hắn chứ? Tin tưởng một khi nhúc nhích, vậy thì thật sự là cuộc sống hàng ngày khó khăn à. Yêu Ninh Ninh, đầu tư vào một người như vậy thật sự là quá đáng giá. Nếu nói bỏ được, có bỏ thì mới có được. Nếu không, người ta tại sao là người thừa kế duy nhất của Yêu Hoàng Thiên? Đúng là tin tưởng. Trong nháy mắt này, thể ước từ chủ nhân quả thật là sùng kính Yêu Ninh Ninh Thái tử Điện Hạ. Xem ra trong quá khứ, những tin đồn kia hoặc là vớ vẩn, hoặc là từ sự khinh nhận, hay hoặc giả là hữu tâm nhân đố kỵ nói xấu. Người tinh mắt như vậy, có đại khí phách như vậy, làm sao có thể không chịu nổi như trong truyền thuyết. Thể ước từ chủ nhân đi thật sự là quá nhanh, ý nghĩ của hắn hoàn toàn bị suy nghĩ của hắn che giấu. Yêu Ninh Ninh căn bản là không biết, hơn nữa chưa từng nghĩ đến vì thể ước từ chủ nhân này lại có suy nghĩ như vậy. Nói lời đàng hoàng, lúc trước khi hắn lấy ra tin tức đặt hồn dịch, căn bản là không có suy nghĩ gì về việc đầu tư, hoàn toàn chính là thấy thuận mắt, muốn kết giao bằng hữu mà thôi, không bỏ được bằng hữu của mình chết đi, chỉ như vậy mà thôi. Yêu Ninh Ninh cùng với Đàm Đàm sở dĩ có thể trở thành bạn bè, trừ cơ duyên xảo hợp ra, còn có một điều tương tự rất là trọng yếu. Đó là hai người đều có một viên xích tử chân tâm không rành thế sự. Cho nên hai gia hỏa này mới vừa thấy mặt nhau đã như thấy bạn vậy. Thế gian hai chữ duyên pháp cho tới bây giờ, không người nào có thể nói cho rõ được. Vũ Trì Trì bên kia hôm nay đã xuất lĩnh Mạc Vân Thiên nhận thủ, toàn bộ bỏ chạy. Tin tức kia một khi được xác định, mọi người trong nháy mắt hoàn toàn thỏa lỏng tâm tư. Không chỉ có Trảm Mộng Quân mà ngay cả đám Bạch Vũ Thần cũng rối rít cảm giác được một tảng đá lớn từ trong lòng rơi đi. Bất kể sau khi Vũ Trì Trì quay về có nói ra sao, có nói cái gì, nhưng áp lực đến từ Mạc Vân Thiên bên kia, tạm thời mà nói là hoàn toàn không có. Mà kết quả này nói cho cùng còn không phải là toàn dựa vào trận tự chiến của Sở Dương sao? Đối với một điều này, tất cả mọi người trong lòng đều là hiểu rõ. Nếu như không có Sở Dương, lúc trước vạn dặm đuổi giết, làm sao có thể chạy ra tìm được đường sống đây? Nếu như không có Sở Dương, đoạn đường kinh khủng này kéo dài đến bao giờ? Nếu hiện tại, nơi nào có thể cùng Vũ Trì Trì ngay mặt đàm phán, nói điều kiện chứ? Vượt qua 18 vạn dặm đường bị đuổi giết, lúc nào cũng nguy cơ trùng trùng, chính là toàn bộ dựa vào Sở Dương. Từ chỗ tất cả đều là tử vong, tìm kiếm được một ít sinh cơ. Cứ như vậy sinh sôi mà xông tới. Hồi tưởng lại đoạn đường gian khổ này, mọi người đều cảm giác như vượt qua một cơn ác mộng hoang đường. Tức thì bây giờ quay lại ngày đó thì ai cũng muốn toát mồ hôi lạnh. Thật sự là có thể tạm thời qua được một đoạn thời gian kia sao? Thoáng cái được thư giãn, người người cũng có một loại cảm giác không thật, thậm chí là còn có chút nhớ nhung. Đoạn đường này thật sự là không biết đã đi ra sao mới tới được đây. Nếu như không phải là có Sở Dương, có hắn ổn định lòng tin của mọi người, thì sợ rằng mọi người hiện nay căn bản không cần người ta Tây Bắc mà đã sớm hỏng mất rồi. Mộng Vô Nhai vào giữa đêm rốt cuộc cũng đã tỉnh, làm cho Trảm Mộng Quân trên dưới là một trận mừng rỡ. Sau khi nghe nói về chuyện của Sở Dương, Mộng Vô Nhai thật lâu không nói một lời, cũng không tính toán gì, sau này chẳng qua là thở dài một hơi. Từ nay về sau, bọn người mình cũng đã trở thành người có nhà mà không về được. Tử Hải phiêu linh khách. Vũ Trì Trì lần này sát vũ mà về. Sau khi quay về, nếu như không đem toàn bộ lỗi đổ cho Mộng Vô Nhai, thì đó mới là điều kỳ quặc và quái gở. Ngày đó mình cùng Trảm Mộng Quân lấy danh nghĩa đuổi bắt phản nghịch đặt chân đến Đông Hoàng Thiên. Hôm nay đám người mình đã trở thành phản nghịch, thế sự vô thường, càng khôn khó lường, nhân tâm bất đắc dĩ, sáng sao biết được chuyện buổi chiều. Di mắt cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước mà thôi. Mộng Vô Nhai sau khi tỉnh, bất kể là thần thái sắc mặt ánh mắt đều như là trong một sát na già yếu đi mấy ngàn năm. Da mặt vốn là bằng phẳng bóng loáng, cơ hồ trong một đêm đã xuất hiện chi chít nếp nhăn. Mái tóc vốn là đen như mực, trong một đêm đã hóa thành hoa râm. Đối mặt với biến hóa này, mọi người trong tâm đều thổn thức không thôi, vì biết rõ tâm tính hắn, nhưng không một người nào đi khuyên can. Không phải là không ai nghĩ đến việc đi khuyên giải, mà thật sự là không có lập trường. Cũng thiếu sót ngôn từ khuyên giải, nên thật sự không biết nên khuyên ra sao. Mộng Vô Nhai cả đời thuần phục Mặc Vân Thiên, không có hài lòng. Cả đời vào sinh ra tử, trung thành cảnh cảnh. Nhưng vào thời khắc cuối là bị kẻ xấu mưu hại mà thành phản nghịch. Từ đó tín ngưỡng cả đời nhân sinh bị sụp đổ. Mục tiêu phấn đấu cả một đời đột nhiên hóa thành hư vô. Bạn biến thành địch nhân, ai có thể chịu được? Trưa ngày thứ ba, đoàn người đi xe ngựa, đi trên đường cũng rất là thoải mái và nhàn nhã. Nhưng phàm là người bị thương thì nhất luật phải ngồi trên xe ngựa. Bất quá cần nằm chỉ có hai người là Sở Dương và Mộng Vô Nhai. Đoạn đường này đi dễ dàng hơn nhiều, căn bản không cần lo lắng địch tập kích cái gì. So với lúc trước sợ bóng sợ gió trong gà hoa cuốc, thần hồn nát thần tính vân vân, thì giờ phút này quả thực chính là thiên đường nhàn nhã mà đi chơi. Chẳng qua là tất cả mọi người đều hết sức lo lắng cho Sở Dương, nên thật sự là cười không có nổi. Sở Dương kể từ khi bị thương, mặc dù ngoài ý muốn chiếm được tin tức đoạt hồn dịch để bảo toàn tánh mạng, cho tới ổn định thương thế, nhưng mà vẫn bị vây trong trạng thái hồn mê bất tỉnh. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm cực nhọc ngày đêm hầu hạ chiêu cố, đám người yêu Ninh Ninh cũng là liên tục đến thăm. Lần đả thương này thật sự là quá nặng, tin tức đoạt hồn dịch mặc dù là có hiệu quả, có thể bảo vệ tánh mạng không có ngại, nhưng mà rốt cuộc vẫn không có hiệu quả như cửu trọng đan. Là hoàng hồn kéo dài tính mạng, tái tạo sinh tử nhục bạch cốt, dần xào thê bóng thần hiệu. Đợi đến buổi trưa lúc ăn cơm, Sở Nhạc Nhi mặt ủ mày chau, đầy mặt thần sắc lo lắng. Mấy ngày qua rồi, cả người nàng đều tiều tụy đi rất nhiều. Vị đại ca này... Sở Nhạc Nhi oán hận. Nhiều cửu trọng đan như vậy, sao tất cả đều cho đi chứ? Bản thân mình không cứ lưu lại một cái nào. Hiện tại là đảo ngược rồi, rõ ràng chỉ cần có một viên là có thể ổn hết, nay lại cứ hồn mê bất tỉnh như vậy. Đàm Đàm cũng là than thở. Tính tình của hắn người còn không biết sao, có cái gì tốt mà không phân cho mọi người chứ? Người có từng thấy tự hắn hưởng cái gì sao? Lúc này oán hận thì có ích gì? Hiện tại vấn đề là làm sao tìm được một chút thiên tài địa bảo thích hợp, mau làm cho sư huynh tỉnh lại mới là đứng đắn à. Sở Nhạc Nhi mặt ủ mày chau. Đạo lý này người nào mà không hiểu chứ. Nhưng mà yêu Ninh Ninh hai ngày nay đều mệt như chó chết, đi đến tìm thiên tà địa bảo mà không có được. Hắn đã dốc hết toàn lực đi tìm rồi, chúng ta ngay cả là có lòng nhưng mà không thể nào ra sức. Đột nhiên thành âm bất mãn của yêu Ninh Ninh truyền tới nói. Ta nói này Nhạc Nhi muội muội, người anh tuấn tiêu sái như Ninh Ninh ta lúc nào mà mệt mỏi như chó chết chứ. Mỹ nữ nói chuyện phải có chút lương tâm. Tà Thủy Chung là tinh thần căng đây, tinh thần tỏa sáng à? Sở Nhạc Nhi biểu môi khinh thường. Cũng không biết, người nào mỗi ngày đều đòi người ta đến đấm chân chứ. Mấy người này mấy ngày qua đã sớm quen thuộc mà cười giận tới mức căn bản không có kiên kỵ gì. Đàm Đàm âm dương quái khí nói. Ta nói này, người đó, tiểu tử nhà ngươi, ngày ngày hấp tấp đi theo vị bạch muội muội kia, vậy mà còn dám đánh rắm tự đắc, người rốt cuộc có bệnh hay là không? Yêu Ninh Ninh đỏ mặt tía mang tai. À, yểu điều thục nữ quần tử hảo cầu, ngươi thì biết cái gì? Đàm Đàm hừ một tiếng nói. Ta làm sao mà không biết, là người không biết đó. Nếu là người ta, đối với người có một chút ý tứ như vậy thôi. À, đáng tiếc là người ta căn bản đối với người không có ý gì. Người rõ ràng chính là nóng đầu, hết lần này tới lần khác, còn nóng đến khí thế ngất trời. À, tiểu tử người, độ da mặt dày coi như là nhất tuyệt. Giỏi mắt thiên hạ, trừ sư huynh ta ra cũng là số một đó nha. Trong mấy ngày nay, Bạch Thi Tuyền mặc dù lúc nào cũng đi theo Yêu Ninh Ninh, nhưng mà tiểu nhà đầu này mục đích rất là hết sức minh xác. Chính là muốn tìm tu luyện truyền thừa của phong hồ nhất tộc. Có tên ngốc như thái tử kia, như thế nào mà không lợi dụng chứ? Yêu Ninh Ninh tự nhiên là vỗ ngực đáp ứng, nhưng vấn đề là vật tiểu nhà đầu kia cần có cấp bậc tương đối là cao. Trước mắt đều trong tay của yêu hậu, cho dù yêu hậu cho phép cũng phải tới trạm dừng rồi mới có thể cầm ra ngoài được. Mà Bạch Thi Tuyền này nói rõ chính là mình không rành thế sự, cho nên chính là không thấy thỏ không có thả ưng. Ngươi hiện tại nói suông, làm sao người ta tin được ngươi? Phàm là người có danh tiếng thái tử, thật sự là danh dự không có ra gì. Vì vậy Yêu Ninh Ninh mấy ngày qua phiền muộn cực kỳ, thật lòng sầu bi. Chỉ cần cùng Bạch Thi Tuyền ở chung một chỗ, nói chưa được hai câu thì đề tài lại quẹo vào đến chuyện phong hồ truyền thừa. Muốn nói đến cái gì phong hoa tuyết nguyệt, hoặc là nói chuyện cười gì, thì nữ tử này là một bộ hồn nhiên không hiểu. Khả ái thì khả ái, nhưng mà... À, nói chuyện ngày đó thật là chết cười ta. Yêu Ninh Ninh nói. Dạ, thật sự buồn cười. Nhưng Ninh Ninh ca, trước tiên người nên nhắc tới cái gì truyền thừa kia thật sự là có sao? Thật là có chứ. Bạch Thùy Tiền hỏi. À, nói người đó, tên kia rất thú vị. Chuyện là như vậy. Yêu Ninh Ninh nói. Dạ, rất là thú vị a. Ninh Ninh ca, người có thể miêu tả một chút về truyền thừa kia không? Bạch Thị Tuyền lại hỏi. À, còn có sự kiện kia, ta thật là lao lực thiên tần vạn khổ. Yêu Ninh Ninh lại kể. Dạ, thật là rất thiên tần vạn khổ. Ninh Ninh ca, truyền thừa kia. Bạch Thị Tuyền lại hỏi. Mấy lần giao thủ, Yêu Ninh Ninh cả người vô lực bại trận. Không sai biệt lắm, mỗi lần nói chuyện cũng là như vậy. Hắn đã tìm Đàm Đàm oan trách không chỉ một lần nói. Ca ca, ngài nói một chút, ngài bình luận phần xử đi. Có loại thuyết pháp thật rất thiên thần vạn khổ hay sao? Yêu Ninh Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhà đầu này, tư tưởng và cấu tạo so với nữ nhân bình thường là hoàn toàn khác biệt. Người khác hẳn là phải cười đến mức không có thở được. Nàng lại vào chỗ đó, ngây thơ vô tà, đôi mắt to rất đơn thuần, hỏi đến chuyện truyền thừa, ta... Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi đối với cái này thì không thèm ngó tới. Người nói chút ít chuyện kia cũng gọi là chuyện xưa sao, cũng không biết xấu hổ nói cái gì là chuyện cười, không từ mà biệt. Về tài ăn nói của người thì thật sự là không có khen được. Hơn nữa, người gặp qua người nào kể chuyện cười mà người nghe còn không thèm cười, kết quả vừa nói câu đầu tiên mà mình đã cười đến chết đi sống lại, thật sự là quá ai. Người làm hành động nghệ thuật vẫn còn quá là non đi. Lùi một vạn bước nữa mà nói, Bạch Thi Tuyền kia đi theo Mạc Khinh Vũ đã lâu rồi, những thứ mà người gọi là chuyện cười kia, gọi là chuyện xưa kia do Sở Dương kể, đoán chừng nàng đã nghe từ lâu đến ngót nghét một vạn câu chuyện rồi, lỗ tai cũng có thể chai đi. Chuyện phần lớn cũng là lặp lại, người lại nói còn là hay, tiểu nhà đầu kia không có trở mặt, đoán chừng cũng là do tiểu nhà đầu tâm địa thiện lương, xem người mà không đành nói thẳng ra. Thật là không có đành lòng. Lùi hai vạn bước mà nói, so với Sở Dương về tài ăn nói cùng lịch duyệt thì dùng từ không dễ nghe một chút, quả thực chính là một đống phần. Người nào còn có hứng thú mà nghe, ai có thể có hứng thú mà nghe người nói chứ? Chỉ một mình người cảm thấy thú vị, còn hăng hái bừng bừng nói không biết mệt. Cũng đừng nói tiểu nha đầu, ngay cả chúng ta cũng là không muốn nghe. Thỉnh thoảng nghe một lần cũng nhìn Yêu Ninh Ninh lung túng thật sự rất thú vị. Đàm ca ạ, người nói chuyện này cũng thật là kỳ đó. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt bì thúc. Kỳ quái. Đàm Đàm trứ bạch nhãn, vẻ mặt nhàm chán. Người nói ta làm bé động lòng khó như vậy sao? Yêu Ninh Ninh chán nản, vẻ mặt phiền muộn. Ta kỳ quái, bị ta muốn gia thế thì có gia thế, đòi nhân phẩm thì có nhân phẩm, muốn tướng mạo thì có tướng mạo, tranh công phu thì có công phu, muốn địa vị thì có địa vị, muốn vóc người thì có thân hình, muốn phong độ thì có phong độ, muốn khí chất thì có khí chất, làm sao lại? Hắn bên này còn chưa nói xong, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm bên kia đã thì nhau nôn mửa. Người đó muốn vô sĩ thì có vô sĩ, muốn da mặt dày thì có da mặt dày. Sở Nhạc Nhi liền thanh nói. Yêu Ninh Ninh sắc mặt nhất thời biến thành trái khổ qua. Ta nói này, muội muội à, muội muội không cần đả kích ta như vậy chứ. Ta dù nói thế nào cũng đường đường là cửu trọng thiên khuyết thái tử nhà. Sở Nhạc Nhi sắc mặt rung lên nói. Không tự mà biệt, người lấy thái tử đăng tự cho mình là hay hay sao? Tiểu nhà đầu kia khẳng định là nhìn ngươi không có thuận mắt rồi. Ngươi tự suy nghĩ đi, cửu trọng thiên khuyết thái tử có người tốt sao? Yêu Ninh Ninh sắc mặt đen xì. À, thật giống như vậy, nhưng vẫn còn có người tốt nha, ta là người tốt mà. Nhạc Nhi vui vẻ hằng hắc nói. Đúng rồi, ngươi là người tốt, ngươi là người tốt. Mà người còn đem đám người không tốt kia xếp cùng với mình. Người nói, người không phải là cái gì kia, là gì kia. Yêu Ninh Ninh sắc mặt càng thêm đen. Ta thật đúng là gì kia, ta không nghĩ tới. Ta thật là cái gì kia à? Đàm Đàm nghiêm nghị hiếm thấy nói. Yêu Ninh Ninh, ta nói với người, nói chuyện đứng đắn. Chuyện này, người không thể làm như vậy được. Người có muốn làm được không? Yêu Ninh Ninh nhất thời tinh thần chấn động. Đại ca à? Ngài mau mau chỉ giáo ta một chút đi. Ngài kinh nghiệm phong phú, là người từng trải, huynh đệ toàn bộ trông cậy vào ngài, nhờ cậy đó. Đàm Đàm ngẩng cổ cười ha hả một tiếng, đắc ý vô cùng. Đúng à, tiện tay mà thôi, dễ như trở bàn tay. Sở Nhạc Nhi liếc xéo mắt. À, Đàm đại ca, chuyện gì mà kinh nghiệm phong phú như vậy chứ? Xem ra lịch lãm khá là nhiều. Ta đây chờ khi gặp Đan Phượng tỷ tỷ, nhất định là sẽ nói với nàng. Không trách được nàng khi phi thăng khăng khăng một địch một mực đi theo ngươi, mà ngươi thì ra là kinh nghiệm phong phú như vậy, cũng không biết đã tán qua mấy trăm nữ nhi rồi. Ôi bà nội của ta ơi, tiểu cô nại nại của ta ơi. Đàm Đàm nhất thời tái mặt vái chào, cơ hồ nước mắt giàn giụa, gương mặt so với trái khổ qua còn khổ hơn, thành kính bàn phần vái Sở Nhạc Nhi. Bà nội của ta ơi, sau này ta gọi cô là bà nội biết chưa? Đáng thương cho lão già ta, thật sự không có chịu được hành hạ. Muội làm ơn đi, bỏ qua, đem ta làm cái gì kia, đem thả ta đi. Yêu Ninh Ninh trừng lớn mắt. Đàm đại ca, ngài không phải nói ngài ở nhà là nhất gia chi chủ hay sao? Ngài nói cái gì chính là cái đó. Nhị tẩu chưa bao giờ dám đáp lại lời nào, ngài sao là vậy chứ? Lời nói còn chưa dứt thì đã bị Đàm Đàm bụm miệng. Người tình đáng giết ngàn đao này, đó là khi chỉ có huynh đệ chúng ta mới nói được chứ, và bây giờ không phải là lúc nói chuyện nha. Chuyện bậc này hả có thể tùy tiện nói lung tung? Người định hại chết ta sao? Người tên già hỏa này, ta cũng đã điểm hóa người rồi, mà sao người nửa điểm cũng không có thông suốt? Sở Nhạc Nhi âm dương quái khí nở nụ cười. À, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy nha. Xong, hoàn toàn là xong rồi. Đàm Đàm vẻ mặt đen xì, dậm chân thở dài. Yêu Ninh Ninh nghe nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Ngài còn chưa có dạy ta, rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Ngài... Đàm Đàm tàn bạo nói. Làm sao ư? Rất là đơn giản. Người từ nay, ban ngày thì cởi bỏ quần áo trần như nhộng tiêu sái đi ngoài đường. Hơn nữa trước mặt Bạch Thị Tuyền lúc ẩn lúc hiện. Dùng sở trường của người độc lập độc hành để đã động nàng, nhất định là hữu dụng đó nha. Trừ cái này ra, lúc ăn cơm, người đừng có ăn cơm. Người nên trước mặt nàng ăn cất đi. Tin tưởng là nàng nhất định sẽ yêu người. Đây chính là tán gái bí tịch ta dạy cho người đó. Đàm Đàm dốc cạn cả đáy, quát to một tiếng rồi đứng dậy. Rồi đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Mẹ mày chứ, mày trước mặt Sở Nhạc Nhi là bạn khuê phòng của ta Đàn Phượng là vạch trần ta. Làm cho lão tử mắt thấy sẽ phải ám thiên vô quan. Là còn nghĩ muốn ta dạy cho nhà người cách tán gái ư? Làm sao thì ngươi tự suy nghĩ đi. Thật là còn mẹ nó đầu óc nhiều phân. Đàm Đàm đi rồi mà Yêu Ninh Ninh với ánh mắt vô tội mờ mịt không biết vì sao. Thật sự là không có hiểu. Mình nói một câu kia là làm cho Đàm đại ca tức giận sao? Chuyện này lột sạch quần áo, lả lội chạy. Dường như không giống là một ý kiến hay à. Yêu Ninh Ninh đau khổ suy tư, rồi nhìn Sở Nhạc Nhi. Về phần ăn phân, thì độ khó không khỏi là quá lớn đi. Chuyện này khẩu vị, chẳng lẽ Bạch Thị Tuyền thật sự thích sao? Nhạc Nhi, các nàng là quan hệ rất tốt, bản thân muội có thích hay không? Sở Nhạc Nhi vốn là thấy trò khôi hài trước mắt, đang cười thở không ra hơi. Vừa nghe những lời này, liền đứng dậy một cước, dẫm lên trên chân của Yêu Ninh Ninh rồi cãi giận nói. Người mới thích đó. Rồi quay đầu tức giận bỏ đi. Yêu Ninh Ninh gãi đầu lẩm bẩm nói. Trời không có vui sao? Ta cũng không thích nha. Cách đó không xa, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ngẩng mặt nhìn trời. Từ hồ trên bầu trời có cái gì đáng giá. Ngẩng lên cổ bất động, chỉ thấy Hầu Kết hai người đang nhúc nhích. Hình như là không biết đang làm gì. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Sở Nhạc Nhi vừa tiến vào xe ngựa Sở Dương thì lớn tiếng kinh hô. Mọi người nghe lập tức nhanh chóng đi qua xem xét. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng tình huống của Sở Dương. Chỉ thấy trong xe, Sở Dương vẫn như trước an tĩnh nằm, khuôn mặt rất điềm tĩnh. Nhưng mà trên người hắn đang không ngừng toát ra một tầng thần dị bạch quang. Bạch quang này đương nhiên là thiên địa linh khí tinh thuần tới cực điểm. Giống như là tầng tầng tia lưới dài đặc bao lấy Sở Dương, dường như muốn đem toàn thân Sở Dương hoàn toàn che. Mọi người trơ mắt nhìn một màn này mà thật sự là nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mắt thấy trên người Sở Dương bạch quang càng ngày càng đậm hơn, một tầng rồi một tầng kéo dài không ngừng toát ra, dần dần biến thành một cái cự đài kén tầm, đem cả người Sở Dương đều bao bọc bên trong, loang thoảng có thể thấy được mơ hồ hình dáng của hắn mà thôi. Rất hiển nhiên, một hồi sau, đoán chừng ngay cả hình dáng mơ hồ cũng sẽ không nhìn thấy. Yêu Ninh Ninh tò mò đem lỗ mũi đụng vào, là phát hiện ra nồng nặc linh khí đã vững vàng dính sát vào trên người Sở Dương. Mình dùng sức hút ra cũng hút không được, dường như cũng chỉ có thể riêng Sở Dương mới được hưởng dụng. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Nhạc Nhi có chút lực thần vô chủ, không có chủ ý hỏi. Đàm Đàm hút lấy không khí mà nói. Ta suy nghĩ đây phải, hẳn là hắn đang tự chữa thương đi. Hẳn không phải là chuyện xấu, chỉ có nhiều tinh túy linh khí như vậy, cũng nghĩ không nên là tình huống chuyện xấu à. Khẳng định không phải là chuyện xấu. Hồ Thúc Thúc đối với việc hai người khá quan tâm mà lại loạn thì rất là khinh bỉ nói. Linh khí động như vậy cũng chỉ có một mình hắn hưởng dụng, mà không phải là ly thể giật tán. Như thế nào là chuyện xấu được chứ? Nhưng tình huống như vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Tình huống nào dường như chưa nghe nói qua có tình huống như vậy phát sinh. Sở Nhạc Nhi không biết phải nói ra sao. Mọi người tất cả đều là mắt to trừng mắt nhỏ. Chưa từng có người nào nghe nói qua là có người biến thành một cái kén tầm. Ai, mặc dù nói không phải là kén tầm, nhưng cũng là một cái kén khí. Nếu như đặt ở yêu tộc, tỉ như cái gì mà tri chu tộc, thiên tầm tộc, điều này còn có thể lý giải. Còn Sở Dương là hàng thật giá thật nhân tộc. Yêu Ninh Ninh sờ cằm nói. Đúng rồi, ta nghe mẹ ta kể một chút về thượng cổ điển cố. Nói là thời kỳ thượng cổ có trùng tộc, mà trùng tộc có một loại tiến hóa, hoặc là nói khi lên cấp thường, thường sẽ biến thành một cái đại kén. Chuyện này, Sở đại ca không phải là một con sâu chứ. Đàm Đàm nghe như vậy, chưa kịp lên tiếng thì Sở Nhạc Nhi đã bộc phát. Người mới là sâu, cả nhà ngươi là sâu, cả thành thị cũng là sâu, cả yêu hoàng thiên của nhà ngươi cũng là sâu. Tình khốn kiếp này là dám nói ca ca ta là sâu, vậy bổn cô nương không phải là cũng là sâu sao? Sở Nhạc Nhi hùng hãn nhìn về phía Yêu Ninh Ninh rống lên rồi phun nước bọt lên mặt Yêu Ninh Ninh. Yêu Ninh Ninh sợ hãi vạn phần, liên tiếp lùi về sau, rốt cuộc phốc một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt há mồm. Ta là sâu là được rồi mà, ta là sâu, ta là sâu. Yêu Ninh Ninh đáng thương giơ tay cầu xin tha thứ. Yêu Hoàng Thiên chúng ta tất cả đều là sâu, ta sai lầm rồi. Hồi Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đều khó hiểu. Vị thái tử gia này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào mà nói ra một câu như vậy, liên lụy đến cả yêu hoàng thiên thành sâu. Đối với tầng bạch quang trên người của Sở Dương, hai vị thánh nhân cấp cao thủ này cũng hoàn toàn nhìn không thấu, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đoán được, không phải là chuyện xấu mà thôi. Trong lòng nói thầm không dứt. Nhìn bạch quan này thì dường như cũng có chút giống với thánh nhân kim thân hộ thể bạch quan. Nhưng sợ dường nhiều nhất chẳng qua là thiên nhân đỉnh trình độ. Giờ phút này là đang trọng thương, làm sao có thể có được thánh nhân kim thân hộ thể bạch quan chứ? Lại không nói, hắn hiện tại bị đả thương nặng như vậy, ngay cả có thể khôi phục được một chút, tin tưởng đã là cực hạn rồi. Chẳng lẽ còn có thể tăng lên tu vi một bước sao? Chuyện này thật sự là hoang đường. Vì vậy trong lòng hai người, mặc dù có một cái nghi vấn, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Bởi vì suy đoán đó thật sự là quá mức không tưởng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, không nói đến những người khác có tin hay không. Ngay cả hai người bọn họ cũng là không tin. Như vậy liên tục hai ngày trôi qua, quàng kén màu trắng càng ngày càng dày. Từ từ trên người Sở Dương ngưng kết một tầng thật dày, ngưng tụ thành thực chất hoàn toàn. Đàm Đàm đã từng thử lấy tay kéo ra, nhưng phát hiện mình căn bản là xé không được. Hào hết khí lực kéo xuống một chút, nhỏ tí tẹo, nhưng chỉ cần buông lỏng tay ra thì sau một khắc nó quay về chỗ cũ. Đối với tình huống như vậy, mọi người nếu không có cách nào sử dụng ngoại lực tác động vào thì cũng đành phải thuận theo tự nhiên phát triển, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao bên trong Sở Dương dấu hiệu sinh mệnh cũng không có biến mất, hơi thở ngược lại càng ngày càng mạnh hơn, tình huống chỉ có tốt lên. Xác nhận điểm này rồi, mọi người cũng là hơi an tâm. Dựa theo tốc độ hiện nay, đi ước chừng nửa ngày, ước chừng vào đêm ngày thứ ba, chúng ta là có thể chạy tới Lạc Hoa Thành à? Yêu Ninh Ninh hăng hái bừng bừng nói. Đối với Lạc Hoa Thành, Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi cũng là rất nhất trí mà hăng hái. Yêu Ninh Ninh cũng trong lúc bất chợt trầm mặc, trong lòng đang suy nghĩ nói. Tử cô nương cùng Bạch cô nương, rốt cuộc là ai tốt hơn? Nhìn Bạch Thi Tuyền rồi lại nghĩ tới Tử Tà Tình, Thái Tử Gia chán nản thở dài. Ai, hai người này ai cũng là tốt, ai cũng được, nhưng mà không có ai để ý tới ta. Bạch cô nương còn khá hơn một chút, rốt cuộc thỉnh thoảng còn có thể nói chuyện với ta vài câu. Nhưng mà tử cô nương kia còn chưa có gặp mặt đã bị khí chất trên người nàng làm cho chết rét. Ai, đáng thương, ta đường đường là nhất đại yêu tộc thái tử, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất. Yêu Ninh Ninh có chút vô tình, đà thải, nằm trên xe ngựa, dựa vào vách xe, hai mắt vô thần, đột nhiên thở dài nói. Ai, thường thiền à, đại đi à, các người nói ta tìm vợ sao khó như vậy chứ. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng như không có nghe thấy. Khó khăn ư, đó là người cảm thấy thôi, hơn nữa người luôn nhìn vào những thứ đặc biệt và không để ý tới người để hạ thủ. Thì có thể không khó khăn sao được. Người thử một chút chọn từ Yêu Hoàng Cung mà xem. Đảm bảo là số người có thể xếp dài từ Yêu Hoàng Cung đến Lạc Hoa Thành. Bị ổi chính là hai chữ bị ổi à. Hai vị thánh nhân cao thủ trong đầu cùng lúc xuất hiện hai chữ như vậy mà không nhịn được có lòng ưu tư. Chữ này kể từ khi ra đời cho tới nay dường như chưa khi nào giống như bây giờ, nhưng trên người Thái Tử Gia quá thích hợp đi. Tối hôm đó Đàm Đàm canh giữ ngoài xe ngựa của Sở Dương. Hắn dựa vào bánh xe lim dim. Trong mấy ngày nay, Sở Dương vẫn là hôn mê bất tỉnh. Đàm Đàm vẫn ở bên người chiếu cố, ngay cả khi ăn ngủ đều ở cạnh xe của Sở Dương. Vô luận ra sao cũng không chịu rời đi một bước. Người này thậm chí ngay cả Sở Nhạc Nhi trong Sở Dương, hắn cũng không có yên lòng, cũng phải tự mình đi nhìn. Theo lời của hắn thì Đàm đại gia ở chỗ này, người nào dám làm loạn chứ? Đã từng có một lần, Mã Thúc Thúc rất là tò mò về bạch quan trên người của Sở Dương mà muốn nghiên cứu một phen. Kết quả vừa nói với Đàm Đàm, liền được Đàm Đàm hé miệng nói một chữ cúc. Nếu không phải Yêu Ninh Ninh cố gắng, thì cho tới cường lực ngăn cản, lấy thân tách ra, nếu không hai người đã ẩu đả ngay tại chỗ rồi. Sở Dương chỉ cần một ngày chưa tỉnh, chưa khôi phục, đoán chừng Đàm Đàm sẽ không có rời đi. Đối với Sở Dương, vị huynh đệ này, vị sư huynh này, Đàm Đàm vô hạn là coi trọng. Ngoài Sở Dương còn có Mạc Thiên Cơ, còn có Cố Độc Hành, còn có Kỷ Mặc và cựu kiếp huynh đệ. Nhưng mà trong lòng của Đàm Đàm mà nói, trên đời này cũng chỉ có Sở Dương là hắn cho phép làm huynh đệ, cũng là người hắn trình chân chính dựa vào. Ngay cả Ma Vương đã biến mất cũng không thể nào so với Sở Dương được. Tối hôm đó Đàm Đàm như cũ dựa vào bánh xe, nhìn như mơ màng, kỳ thật thần trí cực kỳ tỉnh táo. Cành bà đã qua, cuối mùa thu, đầu mùa đông, đã là lúc thiên hàng địa đóng. Đàm Đàm đột nhiên nhảy dựng, thấp giọng quát to. Là người nào? Một thanh âm nói. Là ta à. Đàm Đàm cả giận. Người là ai? Nghe khẩu khí dường như là người quen. Nghe giọng nói thì rất là xa lạ. Đàm Đàm không có nhớ ra được người nói chuyện kia là ai. Một hắc y nhân ngay sau đó trước mặt Đàm Đàm từ từ hiện ra, tự như một u linh. Áo đen, hắc bào, một thân đen xì, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn Đàm Đàm, dừng ánh mắt có chút ấm áp. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm chủ đại nhân, làm sao lại bị thương đến trình độ như vậy chứ? Vừa nghe nói đến mấy chữ kiếm chủ đại nhân, Đàm Đàm nhất thời nheo mắt, khẩu khí hiền hòa đi rất nhiều, trầm giọng nói. Cái thằng khốn này là người hay là quỷ chứ? Làm sao ta cảm giác được rất giống với kiếp nạn thần hồn kia, nhưng mà không có giống hoàn toàn. Có thể nói ra kiếm chủ đại nhân tuyệt đối không phải là người cửu trọng thiên khuyết, là một ít nhân mạch ở cửu trọng thiên đà lục, nói cách khác là người mình. Thân phận cửu kiếp kiếm chủ của Sở Dương ở cửu trọng thiên khuyết chưa từng nói ra ngoài. Hơn nữa, người cửu trọng thiên khuyết cũng căn bản không biết cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc là cái gì. Cho nên, Đàm Đàm đối với lần này là có chút hứng thú. Mà vương các hạ ngủ say hay sao? Ngài lại không biết sự tồn tại của ta ư? Kiếm Linh thản nhiên nói. Nhưng mà vương các hạ hẳn là biết. Ta là cửu kiếp kiếm Kiếm Linh. Lần đầu tiên gặp mặt, Đàm Đàm các hạ. Đàm Đàm ngây ra, cẩn thận tìm kiếm một chút thông tin do ma vương lưu lại. Một hồi lâu sau, ánh mắt nhất thời sáng lên nói. Người, ý của người là nói người là Kiếm Linh, cửu kiếp Kiếm Linh, nguyên lai là người. Thật tốt rồi, người nhất định là có cửu trọng đan, mau lấy ra đi. Đàm Đàm các hạ an tâm một chút, chớ có nóng. Kiếm chủ đại nhân, hiện tại không nên dùng đến cửu trọng đan. Kiếm Linh thản nhiên nói. Rồi hãy nói, có linh khí chi kén che chở. Cửu trọng đan cũng là được vật mà không có chỗ dùng. Đàm Đàm nga một tiếng. À, ý của người nói là sư huynh ta đang hồi phục sao? Đúng là như vậy. Kiếm Linh gật đầu. Chỉ cần chờ tầng quan kén này bị phá vỡ đi, hoặc là tự động biến mất, chính là lúc kiếm chủ đại nhân lần nữa tỉnh giấc. Đến đây, Đàm Đàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Kiếm Linh hỏi. Trong khoảng thời gian này, cửu kiếp không gian đột nhiên ngoài ý muốn bị phong bế, làm cho Kiếm Linh cũng bị vây hãm bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc. Nếu như không phải quá trình cửu kiếp không gian thăng cấp kết thúc, thì sợ rằng đến hiện nay Kiếm Linh cũng ra không được. Hiện tại cuối cùng đi ra, nhưng Sở Dương lại lâm vào trong hôn mê. Kiếm Linh muốn biết trong đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì, thì trước mắt cũng chỉ có đi tìm Đàm Đàm để hỏi thăm mà thôi. Kết thúc tập 433 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.